Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 720, tôi vẫn là bên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, rất có nguyên tắc chống lại sự cám dỗ của Lăng Mặc, đẩy anh ấy ra. Cô đỏ mặt mắng, anh không được như thế này. Tôn quản gia đã nói 3 tháng đầu rất quan trọng, anh phải kiềm chết. Lăng Mặc dừng lại, hỏi, 3 tháng sau thì sao? Đó đương nhiên là còn tùy xem anh có theo đuổi được tôi hay không. Hùng Hổ nghiêm mặt, trừng mắt nhìn anh. Hơn nữa, tôi yêu cầu anh nghiêm túc theo đuổi tôi, không cho anh dùng chiêu mỹ nam kế như trên. Bị trừ điểm, cô thật sự là sự Lăng Mặc lại lợi dụng mỹ nam kế, làm cô không khống chế được mình. Hạ An Nhiên đưa ra ghi chú và viết. Một, vào đó mà, không do dự. Viết xong, cô lắc lắc trước mặt Lăng Mặc. Lần này là cảnh cáo anh. Cảnh cáo xong, cô cất điện thoại, xuống giường, thay đổi chủ đề, vẻ mặt hung dữ. Anh có bận lắm không? Bây giờ tôi rất đói. Đi ăn cơm đi, bỏ lại những lời này. Cô lon ton chạy ra khỏi phòng khách mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lăng Mặc cau mày trầm tư, lại bị trừ điểm. Hơn nữa, dường như anh đã phát hiện ra tại sao mèo hoang nhỏ lại có thể cho anh cơ hội đuổi theo. Cô, có thể là bởi vì bộ dạng đẹp trai của anh. Lăng Mặc vuốt trán, cảm thấy có chút phức tạp. Lăng Mặc đưa Hạ An Nhiên đến một nhà hàng gần tập đoàn Lăng Thị. Đồ chay rất ngon. Hạ An Nhiên không nghĩ ngợi đã ăn rất nhiều. Hạ An Nhiên cho vào miệng một ngụm rau xanh. Tại sao tôi thấy rau dưa ở đây so với ở nhà có vẻ ngon hơn? Nói xong, Hạ An Nhiên như nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dừng lại. Không được đem đầu bếp ở đây về nhà. Lúc trước cô ấy nói củ cải chua ở căng tin của viện nghiên cứu rất ngon. Lăng Mặc đã không khách khí đưa đầu bếp ở đó về nhà, mà nghĩ đến chuyện ở viện nghiên cứu, Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy tràn đầy sinh lực. Nhìn Lăng Mặc nói, mà này, khi nào thì có thể đến viện nghiên cứu? Tôi không muốn ở nhà, nằm như cá muối cũng hạnh phúc, nhưng thí nghiệm làm cho người ta vui vẻ hơn. Trước khi Lăng Mặc kịp trả lời, Hạ An Nhiên đã nói, nếu không, thì hôm nay đi, tôi không có việc gì vào buổi chiều. Lăng Mặc cũng không ngăn cản. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Hạ An Nhiên nhắc nhở. Cũng không phải là tôi không biết đường. Đừng khiến tôi cảm thấy mình giống như học sinh cấp 1. Lăng Mặc, tôi vẫn là bên A, Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi. Bên B có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ đều phải đưa từng người một sao? Cách chương.